One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Sakazuki. Thu tiền đen, loại chuyện tốt này ta hoàn toàn ủng hộ. Nghe gáp, Sengoku đại tướng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói ra, cũng không có, ta không nói, mọi người đoán chừng cũng đều biết. Chính phủ thế giới hiện tại không có khả năng có càng nhiều tài lực đến ủng hộ chúng ta hải quân. Bản bộ phát triển, điểm này, không phải là bọn hắn không nguyện, mà là bọn hắn bất lực. Bù công nguyên soái nghe vậy cũng gật gật đầu, mở miệng nói ra, Sengoku ga, ngươi biết liền tốt, đã ngươi biết chính phủ thế giới cho không ra nhiều như vậy ủng hộ. Chúng ta hải quân quân phí cũng không đủ như thế. Xa xỉ, vậy ngươi còn đang làm gì đấy? Chính phủ thế giới là không cho được, nhưng có người cho được. Sengoku đại tướng không chút do dự mở miệng nói ra. Hắn cái này vừa mới nói xong, toàn bộ người trong phòng làm việc tất cả đều trầm mặc lại. Dùng có chút ánh mắt khác thường nhìn xem Sengoku đại tướng. Duy chỉ có Suru đại tham mưu, thoải mái nhàn nhã đưa tay nâng chung trà lên. Đắc ý uống một ngụm, không có chút nào cảm thấy kỳ quái bộ dáng. Có người nguyện ý cho hải quân xuất tiền sao? Ân, khoan hãy nói, thật có, với lại không phải bình thường nhiều lắm. Bó lớn gia nhập liên bang muốn cho hải quân đưa tiền, để bọn hắn thêm ra thêm chút sức, trọng điểm bảo hộ bảo vệ bọn hắn. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, hải quân chưa từng có thu qua số tiền này. Cái này lỗ hổng cũng cho tới bây giờ không có mở qua. Sengoku, bù công nguyên soái hết sức nghiêm túc quát lớn một câu. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền là mềm nhũn, mở miệng nói ra, ta biết ngươi gấp, bây giờ cái này thời đại, chúng ta ai lại không nóng nảy đâu. Nhưng nên có ranh giới cuối cùng nhưng là muốn có. Chúng ta hải quân rêu rao chính nghĩa, làm sao có thể thu những này tiền đen? Sengoku nghe vậy có chút mộng bức. Lão tử đi đến chính, ngồi bưng, đời này đều chưa từng thu một lông berry tiền đen. Người mẹ nó nói cái gì đó? Bất quá không đợi mở miệng nói chuyện đâu, gặp liền chụp chụp cứt mũi, mở miệng nói ra, cái gì tiền đen? Muốn nói dùng tại mua quân hạm, tạo căn cứ những chuyện này bên trên. Ta cảm thấy cũng không đáng kể, chủ yếu vẫn là phía trên không cho thu, nếu không phải vì không để cho các ngươi khó làm, đổi ta sớm thu. Kuzan có chút chần chờ nhìn Gap trung tướng một chút, muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy không có gì không đúng. Ngược lại là Sakazuki không chút do dự nói ra, điểm này, ta cho rằng Gap trung tướng nói không sai, muốn là vì chấp hành chính nghĩa. Tăng cường chính nghĩa lực lượng, nên không từ thủ đoạn. Sakazuki chính nghĩa lý luận tương đối quái đản. Hắn không quan tâm thủ đoạn gì cùng thanh danh loại hình. Chỉ cần có thể cam đoan kết quả là đi. Về phần còn lại, hy sinh, cũng không đáng kể. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng có một cây cái cân. Cái kia chính là muốn cân nhắc cái này hy sinh có đáng giá hay không đến. Một khi hắn cho rằng đáng giá, vì chính nghĩa, làm việc không cố kỵ gì. Chí ít trên một điểm này, hắn so Kuzan muốn làm ưu tú. Kuzan mặc dù cũng lòng mang chính nghĩa, nhưng hắn cuối cùng vẫn là so Sakazuki nhiều chút mê mang. Mà Sakazuki, từ không hoài nghi mình, Borsalino một bộ không quan trọng bộ dáng, ta một cái trung tướng. Không tầm thường đại tướng dự khuyết, dù sao cũng không có gì lớn. Các người những đại lão này nói cái gì chính là cái đó rồi. Ta đi theo lăn lộn là được rồi. Đương nhiên, nếu là thu cái này, tiền đen, ta tiền lương có thể chướng một điểm. Lại cho ta mua chút xã bảo cái gì, ta thì càng thỏa mãn. Dần gãi gãi đầu của mình, nhìn thoáng qua tỷ tỷ Suru. Phát hiện nàng biểu lộ không có thay đổi gì, một bộ rất bình tĩnh bộ dáng về sau, cũng quyết định không mở miệng nói chuyện. Bù Công nguyên soái cũng nhíu mày, hắn thân là hải quân nguyên soái, không nghĩ phát triển hải quân sao? Làm sao có thể, chỉ bất quá hắn đứng tại trên vị trí này muốn lo lắng càng nhiều thôi. Sau một hồi lâu, hắn lắc đầu nói ra, không được, chuyện này đụng vào làn danh, chính phủ thế giới bên kia sẽ không nhượng bộ. Hắn lời nói này đã coi như là có chút mịt mờ. Cái gì sẽ không nhượng bộ? Nói trắng ra là liền là vạn nhất bị CP cơ quan đám kia cẩu vật nhóm phát hiện. Bọn hắn hải quân chịu không nổi. Chính phủ thế giới khẳng định sẽ nghiêm trị chuyện như vậy. Sengoku đại tướng cái này lúc đột nhiên nở nụ cười. Mở miệng hỏi, CPX hành chính đẳng cấp trên thực tế muốn so với chúng ta hải quân bản bộ cao nhất giai A. Hắn cái này không hiểu thấu một phen. Để Bù Công nguyên soái có chút mộng bức, đây cũng là nói cái gì đó. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng hắn vẫn gật đầu, mở miệng nói ra, trên lý luận, Sti Claudius CPX cùng chúng ta hải quân bản bộ là cùng cấp tồn tại. Nhưng từ quyền lực nhìn lại, đúng là muốn so với chúng ta cao nhất cái hành chính đẳng cấp. Thế nào? Dù sao hắn hải quân nguyên soái phía trên còn đè ép một cái toàn quân tổng soái đâu. Lại sau đó mới là Gorosei cái gì, mà CPX liền trực tiếp hướng Gorosei phụ trách. Toàn quân tổng soái không tồn tại, té ra chỗ khác đi. Cho nên trên thực tế, CPX hành chính đẳng cấp xác thực muốn cao một chút. Sengoku đại tướng gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Vậy chúng ta hải quân bản bộ có phải hay không phải tiếp nhận Thiên Long Nhân mệnh lệnh? Muốn đối Thiên Long Nhân phụ trách? Bù Công nguyên soái không hiểu Sengoku đại tướng ý tứ, nhưng vẫn gật đầu nói ra. Quả thật là như thế. Sengoku đại tướng lại gật gật đầu. Tiếp lấy đương nhiên mở miệng nói ra. Đã như vậy, cái kia chương trình liền không có vấn đề gì. Chúng ta hải quân bản bộ bất quá là dựa theo điều lệ làm việc mà thôi. Tiếp nhận đến từ thượng cấp hành chính cơ quan quà tặng. Cùng lúc phối hợp bọn hắn cùng một chỗ tiến hành một chút nghiên cứu khoa học khai phát thí nghiệm. Mà thôi, ở trong đó sinh ra một chút lợi ích. Cũng rất bình thường a. Bù Công nguyên soái lần này là triệt để mộng vòng. Ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao một chữ đều nghe không hiểu a? Không đợi hắn mở miệng đặt câu hỏi đâu, Sengoku đại tướng liền đưa trong tay bản bút ký hợp lại. Mở miệng nói ra, tiếp đó, ta có một kiện liên quan đến tại chúng ta hải quân trọng đại lợi ích sự tình. Muốn cùng các vị thương nghị một chút, đem bản bút ký vừa thu lại. Sengoku đại tướng từ một bên mình mang tới trong đống văn kiện lấy ra mấy phần văn kiện. Lần lượt phát cho các vị đang ngồi đại lão. Bù Công nguyên soái trước tiên liền mở ra nhìn lại. Những người còn lại cũng là như thế. Tiếp theo, trong văn phòng liền xa vào đến quỷ dị trong trầm mặc. Liền ngay cả gáp cái này lưu manh đều có chút khó tin nhìn xem văn bản tài liệu. Thỉnh thoảng cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì sự tình đồng dạng. Sau một hồi lâu, Bù Công nguyên soái đem văn kiện trong tay để lên bàn. Hắn nhìn một chút Sengoku, lại nhìn một chút những người còn lại. Tiếp lấy rất nhanh, tất cả mọi người đem văn bản tài liệu xem hết. Ngươi trong khoảng thời gian này đến, đều tại cùng điện hạ làm những này. Bù Công nguyên soái hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Sengoku đại tướng gật gật đầu, mở miệng nói ra, không sai. Với lại ta cho rằng, chuyện này, xếp tại thứ nhất danh sách, hẳn là rất bình thường a. Cùng chuyện này so sánh, cái gì thế giới hội nghị, cái gì dâu trắng, đều không lộ vẻ trọng yếu như vậy. Không phải sao? Sengoku đại tướng vừa mới nói xong, văn phòng đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó Zephyr lão sư liền mở miệng cười nói ra. Không sai, cùng cái này so sánh. Còn lại giống như đều là chuyện nhỏ. Bù Công nguyên soái sờ lên cằm của mình. Lại hồi tưởng lại vừa rồi Sengoku đại tướng nói những cái kia không giải thích được. hiện tại liền lộ ra như vậy ý vị thâm trường a. Sengoku nói không sai a. Chúng ta hải quân chẳng qua là phối hợp thêm cấp cơ quan cùng thượng vị thiên long nhân hành động. Mà thôi, trên lý luận mà nói, hoàn toàn phù hợp các loại điều lệ a. Trầm ngâm một trận mà về sau, Bù Công Nguyên soái mở miệng hỏi, mọi người cảm thấy thế nào? Có thể đi sao? Sakaki ra hỏa này cái thứ nhất mở miệng, nói thẳng, hoàn toàn có thể đi. Ta ủng hộ. Phúc ha ha ha, ta cùng Sakazuki khó được ý kiến thống nhất đâu. Ta cũng ủng hộ. Gặp trung tướng cười lớn mở miệng nói ra. Chỉ cần điện hạ che chở được. Chuyện này cũng không có cái gì không thể làm. Zephyr đại tướng cười cười. Mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng cũng nở nụ cười. Mở miệng nói ra. Ta cho rằng điện hạ che chở được. Gặp mấy vị đại lão đều đã nói như vậy, Bù Công Nguyên soái kỳ thật cũng rất động tâm. Không tâm động từ mới là lạ. Trăm tỷ Berry cất bước sinh ý, đổi ai không tâm động. Bởi vậy trầm mặc một chút, Bù Công Nguyên soái mở miệng nói ra, mặc dù gần một chút, nhưng chúng ta đúng là từ thượng cấp cơ quan trong tay lấy tiền nha. Các loại tên tuổi cũng không có gì bắt bẻ địa phương. Điện hạ vốn là thiên long nhân, cũng không có gì vượt qua. Khụ khụ, đã dạng này, vậy liền phê chuẩn. Không sao, chuyện này không có văn tự gì lập hồ sơ. Mặc dù không vượt qua, nhưng đều khiêm tốn một chút làm người. Biết không? Sengoku đại tướng nở nụ cười, mở miệng nói ra, điểm ấy là đương nhiên. Tới tới tới, đều đem văn bản tài liệu trả lại cho ta. Ta trở về liền để ta be be cho hết nó ăn. Đến tận đây, hải quân các đại lão nhất trí quyết định. Cuộc làm ăn này, cùng Sti Claudius làm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?